Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 430. Giải quyết chiến đấu hung hãn thô bạo. Phân kim liên trảm của Càn Kình chém mạnh vào hai cú đấm to, tiếng nổ sấm sét vang trong đại sảnh. Đất cát dưới chân Càn Kình, Lạp Pháp Nhĩ bay lên cao. Lạp Pháp Nhĩ hành động, xương tay đau thấu ức buộc gã hành động. Lạp Pháp Nhĩ bất chấp cổ tay Càn Kình bị rách chảy ra máu tươi, Lạp Pháp Nhĩ hành động trước, bởi vì xương tay gã có một cách bị gãy. Cực nhanh, di chuyển cực nhanh, dùng tốc độ mạnh nhất của tộc huyết bước đánh chết nhân loại đáng ghét. Trong khoảnh khắc này xuất hiện phía bên trái Càn Kình đánh ra một đấm, xong nhanh chóng chuyển sang bên phải, lại tung cú đấm. Ngươi nhìn thấy người nào là ta không? Ngươi không nhận ra được đúng không? Ta có thể nhìn rõ mọi động tác của ngươi. Cơ bắp, đấu khí từ ngón chân Càn Kình đến gót chân dao động nhanh, Lạp Pháp Nhĩ đánh hụt vào không khí. Lạp Pháp Nhĩ kinh kêu. Không thể nào. Cùng tiếng hét là Càn Kình xuất hiện phía bên trái Lạp Pháp Nhĩ, phân kim liên trảm rung động nhanh như chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang với đôi tay nhuộm đỏ một đường giết chóc trong trăm vạn quân. Ra đầu Lạp Pháp Nhĩ tê dại. Tại sao có người nhanh hơn cả ma võ sĩ huyết mạch huyết bức? Không lẽ hắn là của chân sách Hoàng Triều? Không đúng, hắn không phải là chiến sĩ huyết mạch, không thể nào là. Càn Kình lại xuất hiện phía bên phải Lạp Pháp Nhĩ, phân kim liên trảm liên miên bất tuyệt, tựa như trăm ngàn chiến sĩ ồ ả chạy ra khỏi người hắn múa trăm ngàn chiến đao chém vào đầu, tay Lạp Pháp Nhĩ, những nơi không có ám ma khải bảo vệ. Lạp Pháp Nhĩ vội vã lắc đầu trái phải. Càn Kình thấy có hai Càn Kình trong phút chốc không phân rõ đâu là thật, đâu là giả, bản năng giơ tay đỡ. Bùm! Phân kim liên chạm va chạm vào huyền thiết thủ, lần này khí thế xung phong không lùi đã đập tan đấu ký huyền thiết thủ của Lạp Pháp Nhĩ. Một kích trúng đích, phân kim liên chạm của Càn Kình giống như bài sơn đảo hải lại như ngàn đao cùng xuất hiện điên cuồng chém vào mỗi vị trí trên người Lạp Pháp Nhĩ. Bùm bùm bùm bùm bùm. Liên tục công kích mấy chỗ, Lạp Pháp Nhĩ dựa vào ám ma khải kích thích đấu khí bùng nổ miễn cưỡng ngăn trở công kích từ Càn Kình. Hai chân dưới eo liên tục thụt lùi, một hơi lùi 7-8 bước nhưng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không còn khả năng đánh trả. Lùi, lùi, lùi. Trong đầu Lạp Pháp Nhĩ chỉ có lùi, lùi đến nơi an toàn, có thời gian thở một hơi là gã có thể phản công giết Càn Kình. Đấu khí trong người trương to, tử vong uy hiếp có dấu hiệu ngưng kết sinh ra đấu tâm. Tranh thủ thời gian. Tranh thủ đủ thời gian. Lạp Pháp Nhĩ lại thụt lùi, mỗi lần ngăn cản là đôi tay cảm thấy đau đớn như thuộc chưa tu luyện đấu khí bị gậy sắt đập vào. Đây là khí thế của Càn Kình liên tục tăng vọt trong mấy ngày qua tích lũy lại, dung hợp học tập, lần này bị đấu khí cường đại của Lạp Pháp Nhĩ áp lực, thánh khí ám ma khải áp lực khiến nó hoàn toàn bùng nổ. Cách dung nhập đấu khí của chính là đi tới tái đi tới. Hiện giờ dung hợp hồn chiến đấu đậm đặc của tiền bối huyết mạch thiết tí đường lang từ bao nhiêu năm trước bùng nổ uy lực thì hùng hổ biết bao. Đây là từ khi Càn Kình bước chân ra giang hồ đến giờ lần đầu tiên đấu sinh tử chút hết tất cả tinh thần, linh cảm, đấu khí trả giá tất cả đặt vào trận chiến này. Đây là giây phút rực rỡ nhất trong đời Càn Kình đối diện thánh khí quyết không thụt lùi. Cơ hội. Cơ hội ở đâu? Cơ hội thở dốc ở đâu? Lạp Pháp Nhĩ chịu đựng đôi tay đau nhức, nhìn hai cổ tay Càn Kình chảy máu ròng ròng, lòng rất là khó hiểu. Chẳng lẽ hắn không mệt mỏi sao? Một kích kia là bao nhiêu lần công kích? 50? 80? 100? Hay là 200? Hắn không cần nghỉ sao? Tại sao đến giờ còn chưa ngưng luyện ra đấu tâm? Tại sao đấu tâm sắp tán đi? Lạp Pháp Nhĩ thầm rít gào. Hỡi thánh khí, ám ma khải vô địch, lại cho ta lực lượng đi. Phụt. Vai Lạp Pháp Nhĩ bắn ra cột máu, không phải bị Càn Kình đánh nát mà là đấu khí chứng nổ người. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Liên tục mấy cột máu bắn ra, đấu khí của Lạp Pháp Nhĩ lại tăng cao nhưng mắt càng không theo kịp tốc độ của Càn Kình. Phân kim liên trảm lúc ẩn lúc hiện bốn phía, đấu khí bùng nổ chưa kịp hình thành uy lực đã bị trấn áp. Sao có thể như vậy? Sao có thể? Đôi tay Lạp Pháp Nhĩ đau nhức, tiếng xương gãy vang lên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Có tiếng xương gãy đầu tiếng thì chớp mắt lại vang lên hơn 10 tiếng gãy xương. Trong khoảnh khắc xương đôi tay Lạp Pháp Nhĩ vỡ vụn, liên tục thụt lùi, trong con ngươi tràn ngập bóng dáng Càn Kình. Lại là một tay phóng to siêu nhanh trong mắt Lạp Pháp Nhĩ, đâm sâu vào vị trí bên dưới cổ họng. Ngón tay đâm vào ra bắt lấy ám ma khải gần dung hợp thân thể kéo mạnh rút ám ma khải ra. Đừng! Lạp Pháp Nhĩ nhìn ngực bắn ra máu và ám ma khải rời khỏi người tuyệt vọng hét to. Đừng! Đừng rời khỏi ta! Đôi mắt đen sáng ngời trong chớp mắt lại biến khàn đục. Lạp Pháp Nhĩ ngồi mệt dưới đất kinh hoàng nhìn. Sao ta không thấy đường? Sao ta không thấy đường? Đôi chân Càn Kình run lẩy bẩy, mấy lần sử dụng vạn ảnh cộng với di động siêu nhanh, vượt qua sức chịu đựng của thân thể. Máu dọc theo ám ma khải nhỏ giọt vào bụi cỏ, bị những dược thảo biến dị thích máu hút sạch. Sao có thể như vậy? Sao có thể? Lạp Pháp Nhĩ ngồi trong bụi cỏ liên tục hộc máu kinh hoàng hét to. Ta có ám ma khải làm sao thua được? Sao ta có thể thua? Càn Kình ném ám ma khải vào đấu giới, tuy là thánh khí của ma tộc và rất quái dị, khiến Lạp Pháp Nhĩ sử dụng ám ma khải từ ma tộc bề ngoài 30 tuổi giờ già khú đế như lão nhân 90, nhưng dù gì ám ma khải là thánh khí, cần phải nghiên cứu nó. Nguy hiểm quá! Càn Kình thở hắt ra. Nếu không phải ma võ sĩ huyết mạch huyết bức có được ám ma khải nên thấy đường thì Càn Kình mới là kẻ thua. Con mắt có thể thấy sự vật là chuyện tốt, nhưng đôi khi mắt đánh lừa người. Vạn ảnh là loại di động siêu nhanh đánh lừa thị giác. Nếu Lạp Pháp Nhĩ không có thị lực thì gã vẫn có thể dùng thính giác, thú giác, khi đó thật khó nói ai mới là người chiến thắng. Thiết Khắc cầm trường kiếm nhỏ hẹp từng bước tới gần Lạp Pháp Nhĩ ngồi dưới đất. Ngươi! Ngươi là ai? A, là Thiết Khắc. Lạp Pháp Nhĩ hét chói tai. Cứu ta. Chúng ta đều là ma tộc. Ta biết tin của công chúa Vưu Na Lạp. Ngươi cứu ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao Lưu Thủy công chúa hãm hại tỷ tỷ của nàng. Chắc ngươi còn nhớ. Là ta thả ngươi rời khỏi hoàng cung. Thiết Khắc bi ai nhìn Lạp Pháp Nhĩ la hoàng. Mới nãy trong đường hầm màn nước, Thiết Khắc nghe rõ đối thoại giữa Lạp Pháp Nhĩ và Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Hôm đó Lạp Pháp Nhĩ thả Thiết Khắc đi không phải ăn tình gì, bây giờ xem ra gã chỉ vì muốn tranh công với thái tử. Hôm ấy Thiết Khắc thật sự rất biết ơn ma võ sĩ này. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 431. Giải quyết nữ ma. Thiết Khắc bỗng cảm thấy mình thật đáng buồn, đến nay liền cho rằng cừu ma của mình là thái tử và thập công chúa Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, đồn rằng bán đứng tỷ tỷ của mình, nhưng không ngờ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tin đồn là nữ ma dâm đáng lại đang bảo vệ Vưu Na Lạp. Thiết Khắc luôn cảm kích Lạp Pháp Nhĩ, thậm chí xin Càn Kình đừng xuống tay giết mới là con rắn độc nhất. Nếu không có Càn Kình, Thiết Khắc bỗng ngửa đầu lạnh lùng cười. Có lẽ khi ta trở về tinh thần tiếp tục thù hận sai lầm cầu nguyện cho cừu ma của ta. Ta nên hành hạ ngươi như thế nào đây? Thiết Khắc bình tĩnh nhìn Lạp Pháp Nhĩ. Cắt thịt trên người, cắt ngàn miếng rồi cho ngươi chết vẫn không thể giải mối hận trong lòng ta. Vậy thì phế hắn. Càn Kình dứt lời bàn tay dùng sức, tiếng xương gãy lại vang lên, Lạp Pháp Nhĩ đau đớn gào thét, người co giật. Cánh của ma võ sĩ huyết mạch huyết bức bị người dùng sức mạnh xé sách, xé từ trên người xuống. Phập, trường kiếm mỏng hẹp xuyên thủng cổ họng Lạp Pháp Nhĩ, máu phun ồ ạt. Lạp Pháp Nhĩ giơ tay muốn che cổ họng nhưng không thể ngừng máu, từ từ ngã xuống đất, co giật. Nếu làm sao cũng không thể giải hận thì để ta giết ngươi vậy. Thiết Khắc cầm trường kiếm nhỏ hẹp từ từ xoay người đi. Chẳng phải ngươi sợ chết lắm sao? Thế thì ta tặng cho ngươi thứ mà ngươi sợ nhất. Càn Kình nhìn máu không ngừng trào ra khỏi yết hầu Lạp Pháp Nhĩ, biết ma võ sĩ huyết mạch huyết bức sắp chết. Càn Kình mặc kệ Lạp Pháp Nhĩ, bây giờ cần xử lý một người khác. Không, phải nói là ma khác. Nữ ma xinh đẹp quyến rũ, kiêu ngạo, thanh danh bê bối rồi lại không hề xấu xa. Càn Kình nhức đầu nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, đây là chuyện làm hắn nhức đầu nhất từ khi ra đường đời. Mới trước đó nữ ma cường đại này mù một con mắt, kẻ móc mắt nàng là. Càn Kình gãi đầu, lẽ ra hai bên có thù hận cướp mắt thì không cần nói nhiều nữa, vì bảo đảm sau này không bị nữ ma thuộc hoàng tộc Lộ Tây Pháp ngày đêm nhớ thương, giết nàng là an toàn nhất. Dù là chân sách hoàng triều hay ma tộc đều có một đám người hoạt ma quái thai vì kim tệ không so đo sống chết. Thập công chúa của ma tộc nhìn sao cũng không giống ma nghèo, nếu ném một đống kim tệ ra ngoài lỡ như thật sự mời đến sát thủ cực mạnh tập kích thì chẳng phải Càn Kình sẽ rất nguy hiểm sao? Bóp chết nguy hiểm từ trong nôi là chuyện chiến sĩ nên làm. Ngươi muốn sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngẩng cao đầu nhìn Càn Kình, mái tóc đen dài che mắt phải vén sang bên lộ ra hốc mắt tối om. Giết ta. Vậy ra tay đi. Đẹp. Càn Kình nhìn khuôn mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thiếu một mắt bỗng cảm thấy mắt sáng ngời. Không biết có phải là ảo giác không, nữ ma thiếu đi một mắt lại đẹp hơn cả lúc còn hai mắt. Ừ. Ta đang suy nghĩ vấn đề này. Càn Kình gật đầu, nói. Ta đang nghĩ nên bẻ gãy cổ ngươi hay chặt đầu của ngươi xuống. Hay chém ngươi thành hai nửa. Mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy từ lạnh băng hóa thành nghi hoặc, hỏi. Ngươi không muốn giết ta. Càn Kình búng tay nói. Nói thật ra ta hơi hối hận lúc nghe ngươi đối thoại cùng huyết bức kia, giảm hơn một nửa lý do ta giết ngươi. Dù sao ngươi có ơn với Thiết Khắc. Mấy hôm trước tên này đã giơ đao che trước mặt ta lúc ta bị trọng thương, đối kháng cùng một đám sa hạt đến nỗi suýt mất mạng nhỏ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chớp độc nhãn, nghi hoặc nhìn Càn Kình. Thế nên, Càn Kình giang đôi tay, nói. Ngươi không cảm thấy quan hệ của chúng ta dối như mớ bòng bong sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lộ vẻ đăm chiêu, mắt chớp lóe hận Càn Kình đôi khi công nhận lời của hắn tràn ngập mờ mịt. Vậy rốt cuộc ngươi muốn sao? Ta có một cách. Đoạn Phong Bất Nhị đứng phía xa cười nói. Càn Kình, bây giờ ngươi và nữ ma này làm cách kia nấu chín cơm đi, nữ ma thành của ngươi thì tất nhiên. Biến. Càn Kình chộp lấy trái cây hoa cỏ ném đi. Còn nói bậy thì lần sau không phải trái cây mà là phi đao. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bản năng co đôi chân trắng nõn, một tay che ngực. Tay kia đè vải vụn che vị trí giữa hai chân, vẻ mặt sợ Càn Kình thật sự nghe theo Đoạn Phong Bất Nhị đề nghị. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy là một mỹ ma, chính nàng hiểu rõ nhất điều này, thế nên mới sợ Càn Kình muốn làm cái gì. Nam nhân này quá mạnh, Lạp Pháp Nhĩ mặc áng ma khải còn bị hắn đập nát, rồi lại giật áng ma khải ra khỏi người gã. Tình huống hiện giờ nếu Càn Kình thật sự muốn làm gì thì... Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lắc đầu ngời ngời, không dám nghĩ tiếp. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không chống lại nổi Càn Kình. Càn Kình cảm nhận ánh mắt khủng hoảng của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, lo khan che giấu lung túng. Ta cũng đang nghĩ cách giải quyết. Khóe môi Càn Kình giật giật nói. Không bằng như vậy đi, xem như chúng ta không ai nợ ai. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhíu mày. Giơ tay xoa hốc mắt phải rồi lại vội che ngực phòng ngừa vải rớt xuống. Càn Kình thở dài. Đây đúng là vấn đề. Hôm đó trong giây phút sinh tử, Càn Kình bất đắc dĩ móc mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, khi đó là quan hệ đối địch. Bây giờ mối quan hệ này biến thành siêu rắc rối. Vậy ta làm thịt ngươi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lắc đầu, không có người hay ma nào muốn chết trừ phi tên đó bị điên. Không hòa giải được, giết người thì có lỗi với Thiết Khắc. Càn Kình gãi đầu. Vậy thì ta biết đổi mắt, chắc ngươi biết điều này. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn Thiết Khắc, nhẹ gật đầu, nói. Ngươi muốn trả lại mắt cho ta. Nếu vậy thì ta có thể. Cái này thì ngươi đừng mơ. Càn Kình giơ tay đánh gãy lời Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Bản lĩnh của ta chỉ có thể đổi mắt một lần, lại móc xuống thì con mắt đó sẽ phế, ý ta nói. Ta không cần mắt của ma khác. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy kiên quyết lắc đầu, nói. Ta chỉ muốn thứ thuộc về ta, công chúa ma tộc cao quý chỉ cần vật phẩm thuộc về mình. Không thể nào. Càn Kình lôi trảm mã đao ra khỏi đấu giới. Mỹ ma, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi. Bây giờ cho ngươi hai con đường, một là giải quyết xong với ta, nếu ngươi không đồng ý thì dù Thiết Khắc có trách ta, hôm nay ta phải chém ngươi, không vì lý do gì khác, để lại địch ma như ngươi quá nguy hiểm. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cứng họng nhìn Càn Kình, cảm giác được nam nhân này không nói dối, nhưng cứ thế bỏ qua thì ta không cam lòng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhắm mắt lại, cần cổ trắng thon dài ngẩng cao, không nói thêm một câu. Chọn chết. Càn Kình rất bất ngờ nhìn nữ ma trước mắt, kiểu tính cách này. Các ngươi ngu ngốc sao? Đoạn Phong bất nhị kiềm không được xen lời. Không bằng như vậy đi, Mỹ ma, ngươi thề với đại ma thần của ngươi là đời này chỉ có thể dùng lực lượng của mình báo thù Càn Kình, tuyệt đối không nhờ tẩy bất cứ ngoại lực nào. Không thể giết Càn Kình, không tổn thương bất cứ bằng hữu nào của hắn, chỉ lấy lại lẽ công bằng được chưa? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Linh Ma Thú Tiên Tri. Thượng. Càn Kình nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nàng nhìn lại hắn. Mới rồi xem như nam nhân này cứu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nếu không có Càn Kình thì chẳng những nàng bị lạp pháp nhĩ dâm ô mà sau này sẽ trở thành đồ chơi của gã. Tính ra thì Càn Kình là ân nhân của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nhưng mà Lộ Tây Pháp Lưu Thủy phát hiện quan hệ thật sự rất phức tạp. Ân nhân của nàng lại là kẻ thù đào một mắt hủy diệt ma nhãn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy khẽ thở dài. Được rồi. Tuy Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rất hận Càn Kình nhưng bây giờ dù cho nàng một cây đao thì nàng cũng ngượng ngùng giết chết hắn bởi vì ăn cứu mạng tồn tại. Ta thề. Khuôn mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trang nghiêm ngẩng đầu nói. Nhân danh đại ma thần. Càn Kình nghe câu này thì thở phào. Tộc Lộ Tây Pháp ma tộc rất ít lấy đại ma thần thề bởi vì bọn họ tin tưởng mình là hậu duệ của đại ma thần. Lời thề nào có đại ma thần thì sẽ không giả dối. Còn về thực lực của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Càn Kình tin tưởng trong một đoạn thời gian nàng không có năng lực làm chuyện uy hiếp được hắn. Được rồi. Càn Kình nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thề xong, vươn tay ra, lễ độ nói. Ngồi vậy không mệt sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy níu tay Càn Kình đứng dậy, vì đứng bật dậy nên y phục trên người vốn rách dưới giờ nát vụn. Thân thể lõa lộ như nghệ thuật đại sư điêu khắc hiện ra trước mắt Càn Kình. Cổ hoang sa hải khô giáo, bảo ngược là chủ đề vĩnh viễn không thay đổi. Mấy chục vòi rồng cao ngàn trượng đâm thẳng tầng mây, cuốn sạch nhiều hạt cát vàng bất quy tắc tán loạn khắp nơi, giống như có ngàn vạn ma thú ngửa đầu hú với trăng. Càn Kình đứng trên đỉnh núi nhìn từng rơ quy quy u, v quy quy o, t, vòi rồng đâm thẳng trời, tiếng gầm giống như sấm và lực lượng càn quét xé sách đám mây bềnh bồng dưới đất, hạt cát vàng bay thay thế mây sinh ra nước. Vòi rồng giấy lên tầng ngoài kình phong xuyên qua không khí thổi đến đỉnh núi. Càn Kình đứng trên đỉnh núi cảm nhận kình phong như chiến đao cắt mặt, tóc dài bay sau đầu y phục thổi phần phật. Càn Kình giơ tay sờ hốc mắt phải. Ai? Tay phải Càn Kình đụng vào hốc mắt bầm đen, khóe môi co giật, hút khí lạnh vào bụng thở dài thườn thượt. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xuống tay ác quá, mới nãy trong sơn động đâu phải Càn Kình cố ý nhìn thân thể của nàng. Còn đau không? Đoạn Phong bất nhị bò lên núi ngồi trên tảng đá lớn dưới chân Càn Kình, nói. Nhìn đã mắt đúng không? Đánh ngươi một cách nhưng ngươi còn lời. Càn Kình cáu kỉnh liếc Đoạn Phong bất nhị vui sướng khi người gặp họa. Nếu không phải hơi chột dạ thì ta dùng phong vân kim thân chấn văng nắm tay của nàng rồi. Thôi, so với nàng bị ta móc mắt phải thì chịu cú đấm này không là gì. Nói này, tại sao hôm đó nàng ta quyết giết Thiết Khắc? Ừ. Đoạn Phong bất nhị lười biếng nằm trên tảng đá lớn nhìn ba vầng trăng trên bầu trời. Nàng nói là thấy tên đẹp trai đó là giận rồi, nghĩ đến tỷ tỷ của mình vì hắn mà chịu nguy hiểm thì càng tức điên. Khi đó nàng đúng là muốn giết hắn để Vưu Na Lạp chết tâm. Càn Kình quay đầu nhìn mỹ nữ Độc Nhan từ xa đi tới, tặc lưỡi, lắc đầu. Tính cách của nữ ma này quá dữ. Ôi chao, nữ ma. Đoạn Phong bất nhị nằm trên tảng đá, lười biếng nói. Lại nói sao ngươi còn chưa đi? Không sợ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương hôm đó đến giết. Bây giờ ngươi không có công cụ để bay nữa rồi. Đi. Tại sao phải đi? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đứng lại bên cạnh Càn Kình, nhìn vòi rồng đen tán loạn phía xa. Ta định theo các ngươi. Càn Kình đánh giá Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, lắc đầu. Tai nhọn, mắt đỏ, con ngươi là màu vàng kim. Hai đặc điểm này phối hợp lại trên đời chỉ hoàng tộc Lộ Tây Pháp mới có, còn đi ngông nghênh trên đường cái chân sách hoàng triều. Cho dù là chiến sĩ huyết mạch đỏ lạc thiên sứ mở ra trung cực cũng chết chắc. Trời sinh khóe môi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cong lên nay càng nhích cao, giơ tay xoay châm bạc trên mái tóc đen dài. Trong phút chốc tai nhọn của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy biến thành nhân loại bình thường, mắt đỏ thành đen, bao gồm con ngươi vàng kim cũng đen, không khác gì người bình thường. Từ bây giờ trở đi ta ở chân sách hoàng triều không gọi là Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mà tên là Nguyên Huân Vũ. Vẫn là âm điệu kiêu ngạo nhưng thanh âm thông qua ma đạo khí này biến đổi nhiều, có chút giọng Tấn Châu chân sách hoàng triều. Ảo thuật. Càn Kình những mày. Đây là một loại minh văn thuật, qua một thời gian ngắn Càn Kình có thể học kỹ xảo đặc biệt này. Chỉ cần không đụng phải minh văn sư cao cấp, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không đánh nhau lung tung thì khó bị người phát hiện nàng là một ma tộc. Đoạn Phong bất nhị huyết sáo. Hèn chi nữ ma này có thể đi trong chân sách hoàng triều, hóa ra nàng có ma đạo khí lợi hại như vậy. May mắn thứ này không sản xuất hàng loạt. Nếu không thì một đại đội ma tộc giết vào chân sách hoàng triều sẽ rắc rối. Ta vẫn chưa báo thù. Mắt trái của Nguyên Huân Vũ liếc Càn Kình. Chân sách hoàng triều các ngươi có một câu là muốn đánh bại kẻ địch của ngươi thì cách tốt nhất chính là hiểu rõ hắn. Bây giờ ta về nước sẽ không thể tìm hiểu ngươi thì làm sao đánh bại ngươi. Đi theo ngươi quan sát là cách tốt nhất. Đoạn Phong bất nhị cười, bĩu môi. Theo bên cạnh Càn Kình, tiểu tử này có nhiều năng lực kỳ quái, tùy tiện lấy ra một cách đủ hù chết ngươi. Đi theo bên Càn Kình lâu ngày, sợ là ngươi không còn dục vọng báo thù. Là đối thủ của hắn, trông thấy những năng lực này rất là kích thích người, làm bằng hữu sẽ thấy rất sướng. Báo thù. Càn Kình tò mò nhìn Nguyên Huân Vũ. Nữ ma này phát ra hơi thở muốn báo thù nhưng không còn cách nghĩ muốn giết người. Càn Kình muốn biết nữ ma định báo thù như thế nào. Phải rồi. Hai tay Nguyên Huân Vũ khoanh trước ngực nhìn Càn Kình, nói. Có thể trả án ma khải lại cho ta không? Trả. Càn Kình bật cười. Đùa sao? Có ai từng thấy thánh khí khó khăn lắm mới cướp được sẽ tốt bụng trả lại cho người khác? Đặc biệt là một chiến sĩ nhân loại cướp thánh khí của ma tộc sau đó chạy đi trả lại cho ma tộc. Bị nhũn não rồi sao? Không trả. Nguyên Huân Vũ nhướng chân mày liễu, hai tay chống hông. Mới nãy ngươi không thấy Lạp Pháp Nhĩ sử dụng ám ma khải có hậu quả gì. Trong thời gian ngắn ngủi hắn biến thành lão nhân, cho dù không giết chết thì không lâu sau Lạp Pháp Nhĩ sẽ chết. Lạp Pháp Nhĩ. Càn Kình nhẹ gật đầu. Sức sống của chiến sĩ huyết mạch rất cường đại. Người bình thường sống đến 100 tuổi chính là cường giả. Chiến sĩ huyết mạch cường đại nếu chết tự nhiên thì tuổi thọ cỡ 200. Chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh thiên cực càng có thể sống đến 300 tuổi. Còn về thức tỉnh trung cực, không ai sống hơn 150 tuổi. Ám ma khải. Càn Kình nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ chỉ thích hợp với huyết mạch lộ Tây Pháp? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. Linh Ma Thú Tiên Tri. Hạ. Đúng vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Huân Vũ lộ nụ cười tự tin. Bất cứ người hoạt ma không thuộc tộc lộ Tây Pháp khi sử dụng ám ma khải sẽ có kết quả là bị ám ma khải kích phát, tiêu hao sự sống chuyển đổi đấu khí hoạt ma lực, sẽ nhanh chóng già nua hay chết. Bởi vậy ngươi có cầm ám ma khải cũng vô dụng. Vô dụng. Càn Kình cười, bĩu môi nói. Ta có thể tặng cho Thiết Khắc, để hắn thử xem. Nếu hắn cũng tiêu hao sự sống thì ta đem nó đến Thánh Thành Thần Đô chân sách Hoàng Triều trong đại hội đấu giá lớn nhất chắc có thể bán với giá trên trời. Nguyên Huân Vũ nhíu chặt mày đánh giá Càn Kình ngồi dưới đất. Càn Kình trừ có thực lực mạnh mẽ ra đầu óc cũng gian trá nhiều suy nghĩ. Nhưng không sao, chỉ cần ở bên cạnh Càn Kình thì rồi Nguyên Huân Vũ sẽ có cơ hội trộm về hoặc giành lại ám ma khải. Nguyên Huân Vũ nhìn ma hạch Sa Khâu Vương trong tay Càn Kình, những mày tò mò, nghi hoặc hỏi. Ta hỏi ngươi một chuyện được không? Hôm đó ngươi bắn chết Sa Khâu Vương là may mắn hay tính toán vậy? May mắn. Càn Kình lắc ngón trỏ tay phải. Không phải ăn may. Vậy là tính toán. Nguyên Huân Vũ lắc đầu ngời ngời. Sa Khâu Vương có năng lực nhanh chóng đổi vị trí ma hạch trong người. Nói là may mắn dễ khiến người tin hơn. Càn Kình nhún vai cười hờ hững. Không tin thì thôi, không thể vì khiến người tin tưởng mà lộ ra vô tận thế giới. Tây Sơn khổng lồ có đủ loại địa hình, cũng có đủ loại ma thú. Săn bắn chiến đấu trong Tây Sơn nhiều lần thì vì sinh tồn tốt hơn sẽ học ưu điểm khuyết điểm của ma thú. Ở trong mắt người khác một ma thú không có khuyết điểm nhưng thật ra chúng có đủ loại điểm yếu, chẳng qua có cái chí mạng, có cái là nhược điểm nhỏ. Nếu không phải vì không đủ thực lực. Càn Kình ngẩng đầu nhìn sâu trong cổ hoang sa hải, hắn thật muốn đi vào đó nhìn xem bên trong có ma thú gì. Đồn rằng trong cổ hoang sa hải có rất nhiều kho báu thiên nhiên to lớn. Ma tinh đấu khoáng nhiều không đếm xuể, bảo thạch kim loại đầy đất. Nhưng hôm nay Càn Kình không thấy cách nào trong truyền thuyết. Tốt nhất ngươi đừng cho Thiết Khắc. Nguyên Huân Vũ xoay người đi xuống núi, không quay đầu lại nói. Ai mặc vào ám ma khải sẽ bởi vì thực lực tăng trưởng mà hưng phấn hóa rồ, biết rõ sự sống trôi đi vẫn không chịu cởi ra. Càn Kình im lặng nhìn chân núi. Không ai dám nói ám ma khải có công năng này hay không, nhưng trước khi nghiên cứu rõ ràng thì tốt hơn hết là đừng mạo hiểm. Hôm nào xin chút máu của Thiết Khắc, ghi chép ma pháp trận tầng ngoài cùng ám ma khải mắt thường có thể thấy rồi vào vô tận thế giới hỏi lão sư Minh Văn. Đỉnh núi trừ gió mạnh ra không còn động tĩnh gì. Càn Kình đứng dậy phủi mông, xoay người xuống núi, thấy phần đồ cuồng ca đang chôn trong bãi cát lạnh băng. Quay về sơn động. Càn Kình nhìn sơn động đen như mực, lắc đầu. Nữ ma tự xưng là Nguyên Huân Vũ nghỉ ngơi ở bên trong, đội mũ ma pháp che mặt đến 8 canh giờ, nếu bị nữ ma tập kích chết thì rắc rối. Nguyên Huân Vũ có thực lực phục ma cửu chiến, muốn ngăn cản nàng thật là chuyện khó khăn. Đào hố chôn mình, gió mạnh thổi qua, chỉ cần không ai biết trước vị trí. Muốn đào một người trong cổ hoang sa hải ra là chuyện khó khăn. Càn Kình dùng sơn đồng hút hạt cát xung quanh vào hố, mũ ma pháp quy u y a gì đổi trên đầu tiến vơ sơn a o vô tận thế giới. Hô hấp. Bản năng ý thức đấu tâm khiến lỗ chân lông có thể hô hấp không khí, dù Càn Kình chôn trong sa mạc cũng sẽ không ngộp thở chết vì thiếu dưỡng khí. Một bãi cỏ dại rậm rạp cao cỡ đầu người. Xung quanh là mắt xanh hung ác và tiếng dã thú gầm gừ trầm thấp. Càn Kình cầm chảm mã đao chậm rãi đi hướng chân trời bốc khói trắng. Mấy ngày nay ở Tây Sơn, đã lâu Càn Kình không về thôn. Mỗi ngày chém giết ma thú trên Tây Sơn, giờ thấy thứ gì nhúc nhích thì phản ứng đầu tiên của Càn Kình là công kích thần kinh căng thẳng sắp đứt. Hơn 10 con hỏa hồ gan bé núp trong bụi cỏ cùng Càn Kình nhìn nhau. miệng phát ra tiếng rên rỉ rồi vội núp vào lùm cây, không dám xuất hiện nữa. Càn Kình cười khổ. Nếu vào Tây Sơn mà mấy con ma thú có phản ứng giống hỏa hồ thì tốt biết mấy, Càn Kình sẽ không vất vả mệt đừ như vậy. Rốt cuộc trở về. Càn Kình bước vào cửa lớn thôn trang, ngửa mặt thở hổn hển, thần kinh căng thẳng thả lỏng. Trong thôn trang này dù là đại thẩm bán thịt bình thường nhất đều có thực lực từ chiến sĩ hàng ma trở lên, dã thú Tây Sơn chưa bao giờ tiến vào lãnh địa này. Xuyên qua đường lớn yên lặng, Càn Kình vào tiệm thợ rèn Bố Lai Khắc Đại Thúc. Đại thúc thợ rèn già ngồi chồm hổm bên góc tường đánh giá cái túi sau lưng Càn Kình, các loại khoáng thạch kim loại rớt xuống đất phát ra tiếng leng keng giòn tai. Có hiểu biết gì mới về ý thức đấu tâm không? Đôi tay rũ túi vải đựng khoáng thạch kim loại run lên, Càn Kình tò mò nhìn Bố Lai Khắc Đại Thúc. Bố Lai Khắc Đại Thúc trước giờ chỉ dạy Càn Kình cách rèn sắt sao mấy lần này cứ quan tâm hỏi ý thức đấu tâm. Tạm được. Càn Kình rũ một khối khoáng thạch kim loại cuối cùng ra, cất túi vải, nói. Dùng ngày càng quen tay. Vậy sao? Bố Lai Khắc Đại Thúc giơ cán thuốc chỉ hỏa lò rèn, nói. Dùng ý thức đấu tâm của ngươi rèn đi. Ý thức đấu tâm rèn. Càn Kình giơ búa sắt đứng trước hỏa lò, nhìn khối sắt sớm bị lò lửa đốt đỏ bên trong, hít sâu. Ý thức đấu tâm bỗng chuyển động hút nhiều hỏa khí từ hai hỏa lò khác. Chùy thứ hai trong thăng phong thập bát truy vẽ một đường cong dứt khoát trên cao trung mạnh đập vào khối sắt. Khối sắt nho cao chỉ mới một chùy đã bị đập dẹp lép, vô số hỏa hao nóng bỏng bắn tung tóe như pháo hoa huyễn lệ. Keng! Tiếng kim loại va chạm giòn vang trong sân. Càn Kình khép mắt cảm nhận tiếng va chạm gần như hoàn mỹ. Làm rèn tạo đại sư, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể nghe ra trạng huống rèn sắt đạt đến trình độ nào. Tiếng kim loại va nhau giòn vang nghe vào tai êm ái, tuyệt vời hơn giai điệu soạn nhạc gấp ngàn vạn lần. Hoàn mỹ. Khóe môi Càn Kình cong lên nụ cười đắc ý. Loại thanh âm này nghe bao nhiêu lần cũng không thấy chán, thật sự là quá đẹp. Đây là trình độ ngươi dùng ý thức đấu tâm đập ra. Bố Lai Khắc Đại Thúc cầm cán thuốc hỏi một câu châm biếm, đánh gãy Càn Kình tự kỷ. Câu hỏi như bồn nước lạnh đổ ập xuống từ đến chân Càn Kình. Cái này còn chưa được sao? Càn Kình cung kính giao búa sắt vào tay Bố Lai Khắc Đại Thúc. Tò mò nhìn thợ rèn già không có chức thôn trưởng nhưng uy nghiêm không khác gì thôn trưởng. Càn Kình nhớ lại mới nãy rèn lợi dụng ý thức đấu tâm hút hơi thở lửa bù đắp nhiều thiếu sót của mình, nên là rèn hoàn mỹ, nhưng tại sao Bố Lai Khắc Đại Thúc không hài lòng? Ngươi vẫn không hiểu được cái gì là ý thức đấu tâm. Bố Lai Khắc Đại Thúc giơ búa lên, lắc đầu, nói. Lần trước ngươi chỉ được một đấu tâm hoàn chỉnh. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 434, không tâm. Càn Kình nhìn đả thiết truy trong tay Bố Lai Khắc Đại Thúc, có đấu tâm hoàn chỉnh chẳng lẽ không phải là ý thức đấu tâm sao? Bố Lai Khắc Đại Thúc chậm rãi giơ đả thiết truy cao quá đầu. Nhìn kim loại bị than lửa nóng bỏng đốt đỏ. Không có một chút hơi thở lửa bị ý thức đấu tâm hút lấy, mọi thứ như bình thường rèn. Càn Kình nhìn chằm chằm vào Bố Lai Khắc đại thúc này tuyệt đối sẽ không nhàm chán kiếm chuyện. Nếu Bố Lai Khắc Đại Thúc đã lên tiếng thì chắc chắn sẽ có điều khác biệt. Bố Lai Khắc Đại Thúc giống như bình thường dùng kẹp sắt gấp cục sắt đỏ rực ra, đả thiết truy nặng nề từ trên trời nhanh chóng giáng xuống giấy lên tiếng gió lúc xít gào vù vù tựa như sao băng mạnh đập vào khối sắt đỏ. Khoảnh khắc đả thiết truy đập vào kim loại không phát ra tiếng va chạm chói tai mà trong sân bỗng có thanh âm như tiếng sấm rung trời. Tiếng nổ ầm ầm đột nhiên xuất hiện xông lên tầng mây, dao động chín tầng trời cao cao. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Càn Kình ngoái tay, chỉ một cú đập mà tạo ra tiếng gầm như sấm khiến lỗ tai có đấu khí bảo hộ vậy mà bị ù. Một búa này. Khối sắt đỏ rung lên vào giây phút đà thiết truy đập vào nó, màu đỏ càng nóng cháy nhanh chóng tụ tập trên khối sắt. màu đỏ nóng bỏng trong phút chốc biến thành màu máu kim loại như sắp phun trào dòng máu. Trong chớp mắt hỏa hoa đỏ rực tựa như thân thể con người trúng kiếm, từ các vị trí phun trào hỏa hoa kim loại chói mắt thậm chí mang theo mùi máu gay mũi. Đây là Càn Kình nhìn hỏa hoa có sức nóng gấp 10 lần bất cứ lúc nào trợn to mắt. Một búa này đập xuống khiến kim loại chưa tuôn ra khí nóng thế nhưng ở bên trong sao động rồi áp xúc, chớp mắt gom nhiệt độ vượt hơn bình thường, lại một lần nữa rèn khối sắt, cuối cùng vì độ nóng quá nóng không thể tỏa nhiệt lượng khiến chúng nó tranh giành đường, lại đẩy cao nhiệt độ mới sinh ra hỏa hoa đỏ thắm như máu. Bản thân hỏa hoa vốn không có mùi máu nồng nặc gì, chẳng qua hỏa hoa này quá huyễn lệ chói mắt, đến nỗi làm người kinh sợ. Trong khoảnh khắc kim loại thật sự như đang chảy máu chứ không phải bắn ra hỏa hoa kim loại. Chỉ một búa. Càn Kình ngơ ngác nhìn miếng sắt đỏ rực dưới kiềm sắt của Bố Lai Khắc Đại Thúc. Hèn chi mới rồi Đại Thúc bảo là cái đó mà là dùng ý thức đấu tâm. Hai bên chênh lệch quá lớn, tiếng búa nổ và kim loại phun trào hỏa hoa, còn mấy thứ linh tinh chênh lệch xa lắc xa lơ. Đúc, lực xung kích mạnh mẽ của đà thiết truy, giây phút giã vào miếng sắt chịu trùng kích không chỉ có sắt. Càn Kình tự tin nếu chỉ dùng đà thiết truy phát ra thanh âm sấm đánh thì hắn miễn cưỡng làm được, nhưng tuyệt đối không thể một búa khiến miếng sắt thành trạng thái vật phẩm. Lực xung kích va đập mạnh mẽ như vậy, thiết châm chống đỡ khối sắt, mặt đất dưới thiết châm biến hóa lớn theo một búa hung mãnh tuyệt luôn. Mặt đất chắc chắn đừng nói là đất đá, dù là đá hoa cương cũng sẽ bị lực xung kích đập nát. Trong sân cát bụi bay lên bao phủ nguyên thiết hỏa lô, thiết châm cong lại bởi vì lực xung kích quá lớn, thậm chí bị hỏng cũng không có gì lạ. Bố Lai Khắc Đại Thúc đập xuống một búa, khối sắt có thay đổi rõ rệt nhưng dù là thiết châm hay đất dưới thiết châm đều không thay đổi, có thể nói búa giáng xuống giấy lên gió mạnh thổi một số đất cát bay lên, trừ điều đó ra không có thứ gì bay lên dù là một hạt cát. Tất cả lực lượng trong một chớp mắt hoàn toàn trùng kích khối sắt theo hỏa hoa đỏ như máu bay bốn phía. Đây là lực lượng khống chế cỡ nào? Càn Kình nhẹ lắc đầu. Làm không được. Đừng nói tới Càn Kình nhìn một búa này hoàn toàn không biết Bố Lai Khắc Đại Thúc làm sao vạn dụng ý thức đấu tâm, cho dù hắn biết cũng không thể nắm giữ tinh diệu trong một, hai phút. Đả thiết truy trong tay Bố Lai Khắc Đại Thúc không ngừng lại, búa nặng ngàn cân may múa như bướm trong tay gã. Lửa như máu chói mắt huyến lệ tựa đóa hoa cung cấp phấn cho bướm, lần lượt nở rộ rồi nhanh chóng biến mất. Âm âm âm âm âm. Lại vang tiếng nổ điếc tai, như trên bầu trời có mấy trăm tia chớp cùng giáng xuống sân, lại như mấy vạn con hổ phát ra tiếng gầm vua muôn loài không cần khiêu khích, lớn hơn tiếng búa thứ nhất gấp mấy chục lần. Càn Kình nhìn hỏa hoa bắn ra trong kim loại. Giờ phút này, hỏa hoa không kiều diễm đỏ như máu nóng mà là màu lam yêu dị khó tả, chỉ khi lửa đốt đến nhiệt độ cực cao thì tầng ngoài cùng mới có màu lam bỗng nhiên bắn ra từ kim loại. Đây chính là vận dụng ý thức đấu tâm gõ ra sao? Càn Kình chớp chớp mắt, một búa mới nãy nếu không phải gõ vào thiết châm mà vận dụng trong chiến đấu thì sẽ như thế nào? Càn Kình bản năng vung cánh tay, liên tục chuyển động, bản năng mô phỏng tình huống chiến đấu. Càn Kình phát hiện muốn bắt chước giống y như vậy không phải chuyện dễ dàng. Cái gì là đấu tâm? Bố Lai Khắc Đại Thúc đặt đả thiết truy xuống, đôi mắt khàn đục bắn ra tia sáng sắc bén như kiếm. Dù là nam nhân giống kiếm như Âu Lạp Khắc so sánh với ánh mắt của Bố Lai Khắc Đại Thúc thì không còn sắc bén nữa. Trong chớp mắt Càn Kình cảm giác ánh mắt Bố Lai Khắc Đại Thúc thông qua con mắt bắn vào não trái tim của hắn, người hắn biến trong suốt. Tâm không chỉ dùng để nhảy duy trì sinh mệnh. Bố Lai Khắc Đại Thúc nhìn ngọn lửa hừng hực bất quy tắc, lạnh nhạt nói. Tâm cũng có suy nghĩ, khi ngươi ra tay thì tâm của ngươi có suy nghĩ không? Suy nghĩ. Dùng tâm suy nghĩ. Càn Kình bản năng giơ tay sờ trái tim. Dùng đấu tâm suy nghĩ. Làm sao nghĩ? Tâm của ngươi trống rỗng. Bố Lai Khắc Đại Thúc chỉ vào ngực Càn Kình, nói. Muốn biết làm sao dùng đấu tâm hay đi Âu Lạp Khắc đấu khí phòng lần nữa? Âu Lạp Khắc đấu khí phòng. Càn Kình gãi đầu, khó hiểu nhìn Bố Lai Khắc đại thúc. Rõ ràng đại thúc biết cái gì là đấu tâm, tại sao cố tình muốn đi đường vòng khiến ta đến chỗ Âu Lạp Khắc đấu khí phòng tìm lão sư Âu Lạp Khắc. Trực tiếp dạy ta chẳng phải được rồi sao? Tầm mắt. Bố Lai Khắc đại thúc dùng ngọn lửa trong đà thiết lô nhóm tẩu thuốc, nói. Cần rộng lớn. Con ngươi. Vĩnh viễn đừng nghĩ rằng có thể từ một người duy nhất học được toàn bộ. Càn Kình gật đầu cúi đầu ra khỏi sân. Càn Kình ngoái đầu lại lần nữa nhìn lửa cháy. Mấy hôm nay Càn Kình không có thời gian luyện tập rèn, chờ khi rảnh rang phải tiếp tục học. Lần trước Càn Kình đúc ra hồn binh hoàn toàn là nhờ may mắn. Sau này nếu đi vào ngưỡng cửa nhập thánh thì hồn binh là không thể thiếu. Hơn nữa, Càn Kình ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc. Có một thánh khí ma tộc, thứ kia thoạt tổng uy lực siêu mạnh nhưng chỉ cho chiến sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ sử dụng, người khác dùng đúng là tìm chết. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 435. Nhất cấp tốc thiết hoán. Nếu trở thành rèn tạo tông sư hoặc thần tượng mà Bố Lai Khắc đại thúc nói thì có lẽ có thể sửa lại mấy vấn đề này của ám ma khải, biến nó thành thánh khí ai cũng mặc được. Ít nhất khi đưa ám ma khải cho Thiết Khắc mặc có thể bảo đảm con lai như gã không bị ám ma khải khống chế, hút sự sống. Cửa lớn Âu Lạp Khắc đấu khí phòng qua ý thức đấu tâm của Âu Lạp Khắc khống chế đã hồi phục trở lại như ban đầu. Càn Kình gãi đầu, nhún vai. Xem ra ý thức đấu tâm của hai bên chênh lệch không nhỏ. Càn Kình có thể điều động ý thức đấu tâm nương nhờ lực lượng bốn phía nhưng không cách nào khiến những miếng gỗ lại tổ hợp dán sát vào nhau. Ý thức đấu tâm. Ý thức đấu tâm. Càn Kình hít sâu, đẩy mở cửa phòng thầm nghĩ không biết ý thức đấu tâm mạnh đến mức nào mới hiểu ra những mảnh gỗ von. Chiến tranh giữa chân sách Hoàng Triều và ma tộc làm thành thì hai bên bị đoàn chiến sĩ hoặc ma pháp sư của đối phương đập nát tường thành, nếu có ý thức đấu tâm chắc sẽ dừng lại rất nhanh. Cửa chậm rãi mở ra hai bên, Càn Kình nhíu chặt mày. Tại sao lúc hai bên chiến tranh vẫn chiêu thợ hồ xây tường thành? Tìm cường giả sử dụng ý thức đấu tâm chẳng phải càng đơn giản sao? Cửa phòng Âu Lạp Khắc đấu khí phòng mở hẳn ra, mùi gỗ chậm rãi từ trong phòng bay ra, còn có ánh mơ A, T, nơ, tư kiếm của Âu Lạp Khắc đi kèm, và rất nhiều chiến sĩ mặc y phục chiến sĩ ngồi hai bên đạo tràng. Chiến sĩ ngồi quỳ hai bên đạo tràng trông thấy Càn Kình vào phòng thì cùng đứng lên, bàn chân không mặc giày cùng lúc giẫm mạnh vào sàn gỗ, phát ra tiếng gầm trống trận và tiếng hét điếc tai. Rai! Thanh âm hòa cùng nhau dao động bốn phía cuồn cuộn như dòng điện ma sát trong tầng mây làm không khí gian phòng chấn động. Càn Kình khẽ thở ra cảm nhận bốn phía tràn ngập ánh mắt đối địch, hắn như ở trong trận địa tầng tầng trùng vây, cảm giác da bị đao chém kim đâm. Trong đó có vài ánh mắt đặc biệt có sức sát thương, dễ khiến người chú ý hơn. Hai nam nhân mặt mũi giống ý nhau cạo chọc đầu, người mập mạp, cơ bắp cuộc cuộc càng nổi bật trong đám người. Tiểu tử, ngươi lại đến đá quán. Âu Lạp Khắc ngồi ở chính giữa đạo tràng cười hưng phấn nói. Nhanh hơn ta đoán một chút. Đá quán. Càn Kình khẽ thở dài. Là Bố Lai Khắc đại thúc. Tiểu tử đừng luôn cho rằng có đường tắt để đi. Âu Lạp Khắc vung bàn tay. Lần này đại thúc kêu ngươi đến là muốn nói với ngươi muốn có thứ gì phải dựa vào cố gắng của bản thân. Lợi dụng quan hệ chỉ dùng được một, hai lần, không thể lặp đi lặp lại cả đời. Không ai có thể giúp ngươi suốt đời, mọi thứ phải nhờ vào bản thân. Nhờ vào bản thân. Càn Kình đánh dùng mình cốc đầu. Vì sao thực lực càng lúc càng mạnh thì tâm đã không còn kiên định như xưa? Đúng vậy. Người ta có thể chỉ điểm cho ngươi nhưng tất cả vẫn phải dựa vào mình. Nếu ngươi đã hiểu rồi. Âu Lạp Khắc cười vung tay lên. Vậy thì phải dựa theo quy tắc của ta. Đánh thắng có thưởng, đánh thua thì không có gì. Hai chiến sĩ trẻ tuổi giống hệt nhau, dáng người mập mạp cùng đứng dậy. Chiều cao của hai chiến sĩ trẻ tuổi hơi khác, một người cao hơn, người kia hơi lùn. Cổ chân phải của hai chiến sĩ trẻ tuổi nhún một cách nhảy vào vòng chiến, động tác cùng lúc như một người và cái bóng trong gương chứ không phải hai người. Ý thức đấu tâm. Càn Kình chậm rãi đi vào vòng chiến, đầu chân mày đầy nghiêm túc. Càn Kình nhìn chằm chằm hai đối thủ cùng nhau vào sân, cảm nhận khí lưu cuồn cuộn quanh hai người, đó là đặc biệt điều động ý thức đấu tâm mới có. Vòng chiến lớn, ba người đối diện nhau, không ai hét bắt đầu. Khi khí thế ba người giao nhau thì chiến đấu xuất phát. Rầm. Tiếng bàn chân đạp đất, hai chiến sĩ trẻ tuổi bỗng tách ra, một trái một phải giang đôi tay đột nhiên tấn công, Chu Ma nhất chiến. Hai chiến sĩ trẻ tuổi vừa ra tay đã là thực lực Chu Ma nhất chiến, đấu khí mạnh mẽ bùng nổ từ dưới lớp ra phát ra sóng âm zip zip chói tai. Càn Kình cảm giác bầu trời tối sầm, tiếng xương kêu răng rắc. Bàn tay hai chiến sĩ trẻ tuổi liên tục biến to, từng dây gân xanh đen to quay quanh bàn tay như nơ, u, v, quy, quy, o, cơ thép nhuộm sắc đen. Vù vù vù vù vù. Không khí vang tiếng zip gấp rút phát huy uy thế của đấu kỹ đặc biệt đến cực độ. Công kích chưa đánh tới mà áp khí mạnh mẽ đã thổi tóc Càn Kình bay phần phật, da đầu hơi đau như bị đao phong liếm qua. Áp lực khổng lồ tựa thủy triều ập đến làm người nhìn sinh ra ý rút lùi. Cùng lúc đó, đùi phải Càn Kình rời mặt đất nhanh chóng nâng cao. Đáy mắt hai chiến sĩ trẻ tuổi xẹp ý cười giống nhau. Lùi đi, lùi một bước là... Bùm! Sàn gỗ hồng tùng rắn chắc nhanh chóng lún xuống, từng vụn gỗ xoay tít bay tứ tán. Đấu khí mạnh mẽ như núi lửa tuôn trào từ người Càn Kình, chân phải dẫm xuống không phải lùi mà là đạp tới trước nửa bước. Trong khoảnh khắc Càn Kình khom người tới trước, lưng hơi nhô, cổ họng lăn lộn phát ra tiếng gầm hổ báo, hai cánh tay cùng giơ cao dọc hai bên thân thể vung ra ngoài. Phân kim liên chạm chém vào lòng bàn tay hai chiến sĩ trẻ tuổi. Phân kim liên chạm đấu với hóa thiết thủ. Đấu khí nổ tung, cơ bắp va chạm xương cùng vang lên. Càn Kình cảm giác đấu khí trong hai bàn tay sắp bị đánh tan. Chiến sĩ Chu Ma đều có ý thức đấu tâm. Ý thức đấu tâm của Phục Ma Ngũ Chiến lúc này đã mất hết ưu thế ngày xưa. Chỉ trong khoảnh khắc đại nhân cảm giác hai tay cứng như sắt thép đụng vào đôi tay mình bỗng biến mềm nhũn, lực lượng phân kim liên chạm như chém vào bông. Đây là cực cương và cực nhủ biến đổi trong chớp mắt. Sao được? Khóe mắt Càn Kình căng cứng, lòng giật mình. Đấu khí xếp hàng biến đổi như vậy cho dù có quen thuộc cỡ nào cũng không thể biến nhanh đến thế. Giây phút nguy hiểm, Càn Kình muốn rút tay lại thì cảm giác bàn tay đấu khí cực nhu chớp mắt bùng nổ mạnh mẽ chưa từng có. Đấu khí cắt của phân kim liên chạm kẹt ở bên trong cùng với thiết thủ càng cứng mạnh hơn cùng bật trở về. Từ cương biến nhu lại từ nhu hóa cương, nhanh như vậy. Cổ tay Càn Kình như trúng điện giật, hai cánh tay tựa rắn đột về ồ nhanh chóng rụt lại, đấu khí xoay chuyển nhanh đẩy đấu khí xông vào người ra. Hai bàn tay to tiếp tục đè xuống với thế che trời. Càn Kình ngửa ra ngoài, bả vai xẹp qua thiết trường. Phong vân kim thân nâng cao đến cực độ. Hai bên ma sát phát ra tiếng va chạm không giống thịt xương. Đôi chân Càn Kình đạp đất nhảy lên cao, hai tay hợp lại, một thức phá địch chạm bỗng chém hướng chiến sĩ trẻ tuổi cao, như hùng ưng vồ thỏ, hung sư săn dê. Chiến sĩ trẻ tuổi cao nhướng chân mày kẽ răng phát ra tiếng cười nhạt. Đôi chân chiến sĩ trẻ tuổi cao đạp đất, lắc lư như cành cây trước gió mạnh, cổ tay lật thiết thủ đánh ra tiếng ngựa hí. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trưởng trưởng giao kích, đấu khí văng khắp nơi, mắt thường gần như trông thấy chấn gỗ một bay lên cao tán loạn. Càn Kình cảm giác cổ hai tay hơi đau và tê tê. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 436. Bí ký đấu tâm. Thực lực chênh lệch như lạch trời. Liều mạng không thể chiếm ưu thế. Cổ tay Càn Kình xoay lại, như cự mãng quấn lấy cánh tay chiến sĩ trẻ tuổi cao, va chạm sinh ra lực xung kích mạnh mẽ. Lực lượng vốn nên đẩy Càn Kình rút lui chớp mắt bị rắn quấn hóa giải. Ủa? Cổ tay chiến sĩ trẻ tuổi cao run lên chớp chớp lóe tia sáng kỳ lạ. Thực lực cách biệt lớn như vậy mà không thể một kích chấn vỡ đấu khí của đối thủ, càng không đánh gãy xương được. Đây là thân thể gì vậy? Khoảnh khắc quấn tay, Càn Kình Lăng không đạp một cước, chân dài như rồng như hổ, tựa thần lông xuống biển đá cổ họng đối thủ. A! Mắt Âu Lạp khắc sáng rỡ. Từ khi Càn Kình tiến vào trạng thái chiến đấu đối diện hai cường giả công kích nhưng hắn không lùi nửa bước, từng chiêu giành tiên cơ, dù ở vào thế yếu vẫn không tìm cách né mũi nhọn mà là lâm trận biến chiêu tiếp tục cưỡng ép giành tiên cơ, không có vẻ gì muốn lùi. Càn Kình một cước đá ngực chiến sĩ trẻ tuổi cao, lồng ngực rắn chắc trông như tràn ngập đấu khí bỗng biến cực kỳ mềm mại, một cước này như đạp vào bùn. Đây là đấu ký triển miên đỗ. Cái tên đấu ký đã lâu xẹp qua đầu Càn Kình, hắn cảm bỗng cảm giác trong cái bụng mềm đánh ra lực lượng cường đại, như cường cung bị kéo căng đến cực hạn, lấy lực lượng gấp mấy lần bắn ngược trở về. Đấu ký triển miên đỗ nhu đến tận cùng phát ra phản chấn cực kỳ cương mãnh. Trong phút chốc Càn Kình cảm giác khí huyết chân mình bị tắc nghẽn, đấu khí khó khăn di chuyển trong đấu mạch. Hóa thiết thủ của chiến sĩ trẻ tuổi lùn như trời sơ b, a, giáng xuống. Đôi chân Càn Kình đáp xuống đất, người cong lại như cây cung to, đôi chân quấn cánh tay như cá sấu cắn chặt tay đối thủ, xương sống và khớp gối cổ chân phát ra tiếng răng rắc như dây cước đứt. Chiến sĩ trẻ tuổi cao cảm giác mình như mũi tên bắn ra ngoài, đôi chân rời khỏi mặt đất, mất cân bằng. Sức mạnh. Thời cơ thi triển đấu khí tốt nhất là sức bật và lực xung kích, đương nhiên khi quấn cùng một chỗ thì tác dụng của đấu khí trừ phi đấu gối, khuỷu tay vân dùng sức cự ly ngắn mới có cơ hội phát huy tác dụng trong khoảnh khắc. Hóa thiết thủ của chiến sĩ trẻ tuổi lùn đập xuống cuối cùng là đánh vào người đồng bạn, gã vội thay đổi đường công kích, tay phải vươn ra muốn đỡ thân thể đồng bạn. Cơ hội tốt. Hai chân Càn Kình lắc, cơ thể dán sát mặt đất trượt tới. Năm ngón đôi tay co thành vuốt ướp nhanh chóng chộp tới, ngừng lại vị trí dưới bụng hai chiến sĩ trẻ tuổi. Vuốt lên một chút xíu là của quý của hai chiến sĩ trẻ tuổi sẽ không mất. Hụp hụp hụp hụp. Càn Kình thở phì phò, ngẩng đầu nhìn hai thiết trưởng gần trong gang tấc. Đạo tràng chìm trong yên tĩnh. Âu Lạp khắc nheo đôi mắt như kiếm bén, nhìn chằm chằm ba người giữa chiến trường, nhẹt gật đầu. Nếu đánh một chọi một thì Càn Kình đã thua, ngược lại vì có hai đối thủ, hắn lợi dụng các cách chiến đấu xem như thế hòa. Thắng. Âu Lạp khắc lắc đầu. Càn Kình không thắng trận này, cùng lắm là ngang tay, cái này còn là nhờ kinh nghiệm chiến đấu quái gì mới giành lại lợi thế vào phút cuối. Trận này xem như ngang tay. Âu Lạp khắc phất tay nói. Hai người lui xuống. Hai chiến sĩ trẻ tuổi một cao một thấp chậm rãi thu về tư thế công kích, vẻ mặt khinh thường nhìn Càn Kình sử dụng cách công kích đê tiện, hít cằm đi hai bên đạo tràng. Khinh thường cách chiến đấu của ta. Càn Kình gãi đầu cười hờ hững. Trên chiến trường nhân ma chỉ nói sinh tử, ma tộc sẽ không vì cách chiến đấu của ngươi đẹp giết chết mà khen ngươi, cho dù có khen thì được ít gì. Chết chính là chết. Ván này miễn cưỡng xem như ngang tay đi. Âu Lạp khắc chậm rãi đứng dậy nói. Như vậy là ngươi không thể được thưởng về đấu kỹ, chỉ được ta đáp một vấn đề. Càn Kình nhìn Âu Lạp khắc chậm rãi khoanh chân ngồi trên sàn tràng đạo mà như ngồi trong phế tích, nhíu chặt mày nhớ lại chiến đấu mới rồi. Cho dù chiến sĩ Chu Ma có sức khống chế đấu khí nhiều hơn thì mới nãy biến hóa đấu khí của tên mập kia quá nhanh. Lúc chiến đấu dù chiến sĩ dùng đấu kỹ khác nhau nhưng vẫn sẽ chọn đấu kỹ cùng loại hình chuyển hóa để hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Phá địa trảm và phân kim liên trảm đều thuộc loại đấu kỹ trảm kích cương mãnh, tuy một cách là đấu kỹ huyết mạch, một cách là đấu kỹ tháp cấp nhưng giữa chúng có vị tương đồng, lâm trận biến hóa đấu khí thứ tư xếp hàng khá dễ. Đấu kỹ chí cương chớp mắt chuyển thành đấu kỹ chí nhu. Càn Kình lắc mạnh đầu, đây hoàn toàn là hai cực đoan. Thứ tự xếp hàng đấu khí phải là khác biệt lớn mới đúng. Dù là đấu khí cực mạnh như phong vân đấu khí trong thứ tự xếp hàng đấu khí chiếm ưu thế bẩm sinh cũng không thể chuyển hóa nhanh như vậy. Đừng nói là Chu Ma nhất chiến, Càn Kình tin tưởng cho dù hắn có thực lực Chu Ma cửu chiến cũng không làm được chuyện chớp mắt chuyển đổi. Sao họ làm được? Ngón trỏ tay phải Càn Kình gõ cằm, hình như mới nãy trong chớp mắt đối thủ không phân tâm khống chế đấu khí chuyển hóa, tốc độ nhanh như đó là suy nghĩ, chỉ là muốn chuyển hóa tiếp theo đấu khí đã chuyển hóa xong. Muốn chuyển hóa liền cơ, hơ, u, y, nơ, e, hóa xong. Càn Kình cốc mạnh đầu. Đại thúc nói tâm biết suy nghĩ, không lẽ ý nói cách chiến đấu vừa rồi. Ta thử xem. Phân kim liên chạm. Càn Kình bỗng giơ tay, ý thức đấu tâm thúc đẩy đấu khí trong người xoay nhanh xếp hàng chặt chẽ, tốc độ không nhanh hơn trước một chút nào, vẫn như cũ. Không đúng sao? Càn Kình gãi đầu, phát hiện trong mắt Âu Lạp Khắc có chút khen ngợi. Đấu tâm suy nghĩ. Càn Kình lại bình tĩnh tâm tình, mắt nhìn mũi, mũi xem tâm, tập trung toàn bộ tinh thần cảm nhận đấu tâm không biết. Đấu tâm như một quả cầu thủy tinh bị ngón tay lung lay, không ngừng xoay tròn và không có vẻ muốn dừng lại, cứ xoay xoay lại xoay rồi xoay, khai thông từng sợi đấu khí trong người để chúng nó chảy xuôi trơn tru trong đấu mạch. Hơi thở sự sống không ngừng toát ra từ đấu tâm, thế nhưng Càn Kình không cảm nhận được suy nghĩ của nó. Càn Kình nhíu chặt mày, cảm nhận đấu tâm không ngừng chuyển động dù chỉ một giây. Càn Kình quan sát kỹ càng, tựa như một người trong đêm đen không thấy con đường phái trước nhưng cố chấp huê tay muốn sờ xung quanh để phỏng đoán vơ y, quy quy, tê, dơ y. Một phút, ba phút, mười phút, nửa canh giờ, một canh giờ. Càn Kình như một pho tung đá hết sức chăm chú quan sát đấu tâm trong người, dần phát hiện tình huống chưa từng biết đến. Đấu tâm không giống mới ban đầu vừa sinh ra cực kỳ trong trắng. Đúng vậy, nếu không phải nghiêm túc kỹ trong thời gian dài sẽ không thể phát hiện trên đấu tâm còn có thứ gì khác. Tạp chất. Không phải. Càn Kình lắc đầu phủ định suy đoán. Bản thân đấu tâm là tồn tại đặc biệt sinh ra từ chiết xuất, có được một loại công hiệu là thanh lọc và chiết xuất đấu khí trong người, khiến đấu khí càng lúc càng tinh thuần. Khi chất và lượng đạt đến cực hạn mới có thể dựng dục ra đấu hồn mạnh mẽ. Trên đấu tâm không thể nào có tạp chất. Chân mày nhíu chặt từ từ giãn ra hai bên. Thứ mới trên đấu tâm không phải tạp chất mà là vết hằn cực kỳ nhạt. Sắt trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 437. Siêu cấp nhiệm vụ. Thượng. Tựa như miếng đá sắn chắc bị người dùng dao cùn rạch một vết cực nhạt. Nó không phải khắc trên đấu tâm mà là một tia đấu khí càng tinh thuần hơn trôi nổi như có như không bên trong. Đây là. Phân kim liên trảm. Đây là thứ tự xếp đấu khí phá địa trảm. Càn Kình bỗng trợn to mắt kinh ngạc. Khó hiểu thay phiên nhau ánh lên trong mắt. Tại sao thứ tự xếp hàng này có trong đấu tâm? Phát hiện rồi. Âu Lạp Khắc nhướng mày, mắt càng lộ vẻ kinh ngạc lớn hơn Càn Kình. Thật hay giả? Càn Kình ngửa đầu, nghi hoặc nhìn Âu Lạp Khắc. Thật hay giả gì? Âu Lạp Khắc bật cười, tay khoanh trước ngực mỉm cười nói. Ngươi nói là thật hay giả? Càn Kình nghiêng đầu, lại cảm nhận đấu tâm trong thân thể. Đấu khí như ẩn như hiện rồi lại thật sự tồn tại đấu khí xếp hàng thành thứ tự thỉnh thoảng hiện lên trong đấu tâm, không hề giả dối. Sao có thể như vậy? Càn Kình mờ mịt nhìn Âu Lạp Khắc. Trong đấu tâm có đấu khí xếp thành hàng theo thứ tự đấu khí. Đây chính là cái gọi là dùng tâm suy nghĩ sao? Nếu không thì ngươi cho rằng gì? Âu Lạp Khắc tặc lưỡi nói. Thật không ngờ, chỉ nhắc một câu mà ngươi đã tìm ra nguồn. Đúng vậy, đây chính là tác dụng thật sự của ý thức đấu tâm. Càn Kình lặng im nhìn Âu Lạp Khắc, chờ đợi phần thưởng của mình. Phát hiện thì rất dễ nhưng muốn hoàn toàn hiểu rõ thì không đơn giản. Nếu không chiếm được đáp án tại đây mà tự mày mò thì e rằng phải tốn một đoạn thời gian. Càn Kình gật gù, chỉ bằng vào hắn muốn hiểu hết thì cần thời gian, nếu có người giải đáp thì cần gì cậy mạnh uổng phí thời gian. Mới rồi chắc ngươi cảm giác được khi chiến đấu thì hai tiểu tử kia biến hóa đấu kỹ nhanh cỡ nào. Âu Lạp Khắc ngồi đối diện Càn Kình, phất tay, vụn vỗ tán loạn nhanh chóng tụ lại rơi xuống vị trí của mình. Chiến trường hoang tàn lại biến thành mới tinh như ban đầu. Càn Kình nhìn đấu tâm thần kỳ, gật gù tán thán. Càn Kình không thể tìm thấy từ ngữ để hình dung sự tinh diệu cường đại của ý thức đấu tâm Âu Lạp Khắc. Âu Lạp Khắc có thể tùy ý chuyển hơn o, nơ, a, đấu kỹ hoàn toàn trái ngược nhau đúng không? Ngón tay Âu Lạp Khắc nhẹ gõ sàn gỗ phát ra tiếng đùng đùng. Nhanh hơn ngươi dùng cùng loại hình đấu kỹ hoán đổi. Càn Kình gật đầu liên tục. Phân kim liên trảm và phá địa trảm có khác nhau. Phân kim liên trảm đa phần là vận động chiến, nếu tiếp xúc với đối phương, tứ chi không tách ra thì khó bùng nổ công kích mạnh hơn. Phá địa trảm khác hẳn, công kích đối thủ cần tính toán chính xác thời gian va chạm trong chớp mắt đó bộc phát ra mới phát huy uy lực lớn hơn. Nếu sau khi phân kim liên trảm va chạm thân thể tiếp xúc mà không tách ra rồi trực tiếp dùng phá địa trảm thì có thể hình thành hai cách đấu công kích cắt gọt, phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Thậm chí xé sách phòng ngự của đấu kỹ triền miên đỗ, một hơi giành chiến thắng. Dù sao hai loại đấu kỹ khác nhau, muốn chuyển hoán trong chớp mắt là điều không thể. Khi tứ chi va chạm nếu không rút cánh tay ra rồi mới dùng sức thì kết cuộc chỉ có nước thua. Thật ra bọn họ có thể làm được loại chuyển hoán này cũng đơn giản. Âu Lạp Khắc cười híp mắt nhìn Càn Kình, giơ tay lên. Vỗ run trên mặt đất bay vào lòng bàn tay Âu Lạp Khắc. Chính là dùng đấu tâm trước tiên xếp thứ tự đấu khí sắp hàng đấu kỹ với đấu khí tinh thuần nhất tổ thành đặt trong đấu tâm. Gỗ vụn từng chút một xoay quấn quanh nhau hình thành một trái cầu gỗ nho nhỏ, kết cấu của nó trống sống. Càn Kình có thấy bên trong lỗ hổng còn nhiều vụn gỗ tổ thành thứ tự xếp hàng kỳ dị. Thình thịch. Trái cầu gỗ nhảy lên như tim người, một tổ gỗ vụn nhanh chóng trương to thứ tự xếp hàng kéo theo những gỗ vụn quay quanh bên nơ, gơ, mơ, o, a, y. Quả cầu gỗ chớp mắt tổ hợp, hình thành thứ tự xếp giống y như gỗ vụn trong quả cầu. Thình thịch. Trái cầu gỗ lại nhảy lên như tim người, lần này là tổ vụn gỗ khác xếp thứ tự trương to, gỗ vụn bên ngoài ban đầu hình thành thứ tự lại thay đổi lớn, hóa thành một tổ hàng mới. Đây chính là nguyên lý đấu tâm. Càn Kình ngơ ngác nhìn quả cầu gỗ trong tay Âu Lạp Khắc, nhẹ gật đầu, nói. Thông qua nội bộ sớm đã xếp xong thứ tự để khống chế biến đổi bên ngoài. Đúng vậy. Âu Lạp Khắc búng tay quả cầu gỗ và vụn gỗ vạch một đường cong trên không trung trở lại vị trí cũ. Nói thẳng ra đấu tâm là một phòng khống chế trong phòng đầy dãy số. Khi ngươi cần số mấy thì đấu khí sẽ biến thành số đó. Càn Kình bản năng gật đầu, hèn chi mấy hôm nay phần đồ cuồng ca luôn nói đấu tâm có được uy lực kinh người. Chiến sĩ không có đấu tâm thì vĩnh viễn không thể đánh thắng chiến sĩ có đấu tâm. Lúc đầu nghe Càn Kình cứ thấy lời này có lý nhưng hơi thổi phồng uy lực của đấu tâm đỉnh phục ma cửu chiến có tốc độ quay đấu khí bùng phát đấu với đối thủ phục ma nhất chiến chưa chắc không có cơ hội thắng. Bây giờ xem ra thật sự là không có chút cơ hội chiến thắng. Càn Kình cười khổ liên tục lắc đầu, nói. Đấu tâm thật sự quá mạnh. Âu Lạp Khắc nhẹ gật đầu, nói. Đấu tâm đúng là rất mạnh, đặc biệt là kiểu chớp mắt chuyển đấu kỹ có thể đánh người không ngóc đầu lên được. Càn Kình cười tự giễu. Thế giới đấu khí còn có rất nhiều điều Càn Kình không hiểu trước kia xem thường đấu tâm. Hắn hơi tự kiêu hoặc nên nói là ngô ngốc. Đương nhiên. Âu Lạp Khắc vỗ vai Càn Kình, nói. Tiểu tử, ngươi cũng đừng tưởng rằng xếp thứ tự trong đấu tâm là dễ dàng. Càn Kình ngẩn người nhìn Âu Lạp Khắc, chợt nhớ thứ tự xếp đấu khí như ẩn như hiện trong đấu tâm tựa như đèn leo lắt trước gió tùy thời biến mất, không có tác dụng gì. Càn Kình có suy nghĩ như thế nào thì đấu khí sẽ không thật sự xếp hàng. Chúng ta gọi nó là đấu tự. Hai tay Âu Lạp Khắc chống sàn gỗ sau lưng, nhúc nhích vai nói. Muốn xếp đấu tự vào có hai cách. Thứ nhất chính là không ngừng sử dụng đấu kỹ chiến đấu. Càn Kình gật gù đồng ý. Một chút đấu tự như ẩn như hiện trong đấu tâm chính là càn kình không ngừng sử dụng đấu ký trong Tây Sơn, bản năng tụ tập một chút trong đấu tâm. Chắc chiến sĩ đầu tiên phát hiện ra đấu tâm có đấu tự là không ngừng chiến đấu mới nhận ra. Nhưng cách thứ nhất rất ngô. Âu Lạp khắc nhún vai nói. Đấu ký càng cường đại xếp vào đấu tâm càng khó, chỉ có không ngừng chiến đấu. Chờ đến khi dâu bạc có lẽ ngươi có thể bỏ phá địa chạm vào đấu tâm. Dâu bạc. Càn kình thở dài, Âu Lạp khắc đại thúc nói câu này còn nể tình. Nếu hắn thật sự làm thì chờ đến khi chết có bỏ vào đấu tâm được hay không thật khó nói. Đấu kỹ thánh giai quá khó khăn. Muốn bỏ thêm mấy đấu tự thì càng khó hơn. Âu Lạp khắc búng ngón cái nói. Chỉ một con đường có thể đi, đó là tự luyện. Bỏ đấu khí tinh thuần vào đấu tâm, tu luyện. Không ngừng tổ hợp xếp hàng để nó hoàn toàn đầy đủ, hoàn thiện. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438. Siêu cấp nhiệm vụ. Càn kình cách hiểu cách không gật đầu điều động đấu khí trong người di chuyển vào đấu tâm. Đấu khí mới đụng vào đấu tâm thì người càn kình run lên. Càn kình ngạc nhiên nhìn Âu Lạp khắc. Đấu khí muốn tiến vào khu trung tâm đấu tâm thế nhưng bị bật ngược về. Tựa như ở trong nhà mình mà lại đi gõ cửa phòng mình hỏi bàn ghế trong phòng ta có vào được không. Trong Âu Lạp khắc đấu khí phòng yên tĩnh, càn kình vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu, Âu Lạp khắc thì cười tươi, tay liên tục vỗ sàn gỗ rắn chắc kêu đùng đùng. Thú vị! Bị đấu tâm của mình ngăn cản đúng không? Ta biết ngay là vậy. Càn kình nhìn vẻ mặt hớn hở của Âu Lạp khắc cười lung túng. Không lẽ lúc trước Âu Lạp khắc đại thúc biết đấu tử cũng gặp cảnh như vậy, nên hôm nay thấy người khác xấu mặt mới vui như thế? Hút đấu khí vào trong đó cần có kỹ xảo, ngươi làm như vậy là không được. Âu Lạp khắc cười tủm tỉm chỉ vào ngực càn kình. Trung tâm đấu tâm thật ra không phải là một khe hở, nó là vô số lỗ thủng nhỏ. Chỉ cần ngươi biến đấu khí thành vô số cây kim thì có thể dọc theo lỗ thủng tiến vào trong. Biến đấu khí thành cây kim. Càn kình ngẩn ra. Tuy đấu khí cần khiến đấu khí xếp hàng thứ tự nhưng muốn khống chế đấu khí thành từng cây kim nhỏ thì không phải chuyện dễ dàng gì, huống chi lỗ thủng trên đấu tâm lớn cỡ nào. Cây kim. Khóe môi càn kình co giật. Nếu nói lỗ thủng trên đấu tâm là cây kim thì sợi tóc của người bình thường là cột đá. Muốn đưa đấu khí vào trung tâm đấu tâm không phải chuyện dễ. Lực khống chế. Muốn chế tạo đấu tự thì trước tiên yêu cầu có lực khống chế cực mạnh. Càn kình hít sâu, thầm than mình thật may mắn, hơn 2 năm nay đi theo bố Lai Khắc Đại Thúc, Âu Lạp Lạp hay bất cứ sư phụ nào trong vô tận thế giới, hoặc là luyện tập xạ thuật tại chân sách Hoàng Triều đều cần có lực khống chế. Thần bí dược tề, sai một chút cách điều chế thì kết quả sẽ là nổ tung chết, tuyệt đối không thể có sai lầm. Đúc cũng vậy. Hơi sai là đúc ra thứ gì coi như phế bỏ. Tuy bố Lai Khắc Đại Thúc im lặng không thích nói chuyện nhưng ánh mắt đó khiến người khó thể chịu đựng được. Nói đến lực khống chế thì trong lòng càn kình có vài phần tự tin, dù là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương về mặt khống chế chính xác chưa chắc hơn càn kình. Từng tia đấu khí không ngừng tách ra rồi lại tách rời hóa thành từng sợi tơ nhỏ hơn sợi tóc gấp trăm lần. Chúng nó mỏng nhỏ lại đủ cứng rắn, sẽ không bị tầng khí mỏng rắn chắc trên lỗ thủng chặn lại. Bóc, bóc bóc bóc. Lỗ thủng trung tâm đấu tâm lần lượt bị đâm thủng. Càn kình như nghe tiếng bọt khí vỡ, từng tia đấu khí tinh thuần xông vào vị trí trung tâm dọc theo xếp hàng phân kim liên chạm xoay chuyển. Hai lần chuyển động sắp xếp. Càn kình mở mắt, bĩu môi nhìn Âu Lạp khắc. Mới nãy một luồng đấu khí tiến vào trong, mới chuyển hai vòng xếp hàng mà đã biến mất. Nó hoàn toàn tiêu hao, xếp hàng trong người không có tăng trưởng rõ ràng đã tiêu hao hết. À, đúng rồi. Âu Lạp khắc vỗ trán, mắt sáng ngời nói. Suýt quên bảo ngươi, hoàn thành sắp xếp đấu tự không phải chuyện dễ, nó tiêu hao đấu khí rất nhiều. Nói cách khác lấy đấu khí ngươi tu luyện ra đổi lấy đấu tự. Đấu khí càng cường đại thì càng cần nhiều đấu khí. Hai tay Càn Kình chống đầu gối đứng dậy, lắc đầu cười khổ, còn tưởng rằng chính mình luyện sai bước nào, không ngờ là đấu tự tiêu hao nhiều đấu khí. May mắn Càn Kình có đấu tâm, mặt bổ sung đấu khí bị hao tổn không thứ gì nhanh hơn đấu tâm. Nhưng dù là vậy, xem ra phải mau đấu thạch, đấu tinh. Càn Kình ngửa đầu thở dài, nếu như có đấu thạch, đấu tinh thì lợi dụng hoàn cảnh tự nhiên khốc liệt trong cổ hoang sa hải tu luyện đấu khí sẽ tăng nhanh tốc độ hơn nhiều, cung cấp nhiều đấu khí hơn cho việc tu luyện đấu tự. Đấu thạch, đấu tinh. Âu Lạp Khắc cười tủm tỉm nhìn Càn Kình. Ta biết có một nơi có đấu tinh khoáng khá lớn. Đấu tinh khoáng. Mắt Càn Kình sáng ngời đánh giá chiến sĩ ngồi hai bên. Phải chăng cần đánh thắng mới nói cho ta biết? Vậy được, lần này ta đánh với ai? Đấu tinh khoáng. Không phải là đấu thạch mạch khoáng. Nói rõ là đấu tinh khoáng chứng minh đấu tinh chiếm phần chủ yếu trong mạch khoáng này. Mạch khoáng như vậy dù nhỏ cỡ nào nếu đặt tại chân sách hoàng triều sẽ khiến mỗi một thế lực gần đó tranh giành chảy máu đầu. Mấy chiến sĩ ngồi khoanh chân hai bên đạo tràng cảm giác ánh mắt đầy chiến ý của Càn Kình bản năng nhảy vọt lên khỏi sàn gỗ. Bọn họ chưa từng thấy ánh mắt nóng cháy như vậy. Âu Lạp Khắc ngạc nhiên nhìn Càn Kình. Sao tiểu tử này khao khát tăng tiến chính mình như vậy? Thật là thanh niên thú vị. Đấu tinh khoáng không thuộc về đấu kỹ, cho nên Âu Lạp Khắc cười hít mắt, vẫy nói. Không cần khiêu chiến bất cứ ai trong Âu Lạp Khắc đấu khí phòng. Vậy sao? Tây áo sắn lên lại rũ xuống Càn Kình nhìn Âu Lạp Khắc, hỏi. Vậy đấu tinh khoáng ở đâu? Âu Lạp Khắc cười toe toét xấu xa nói. Tuy rằng không cần khiêu chiến ai trong Âu Lạp Khắc đấu khí phòng của ta nhưng không đại biểu ta sẽ nói cho ngươi biết. Càn Kình im lặng chu mỗi, vẻ mặt ta biết ngay sẽ không dễ lấy được tin. Trong vô tận thế giới không trả giá cái gì đã được ít lợi là hoàn toàn không tồn tại. Đi theo Âu Lạp Lạp học thần bí dược tề phải có giác ngộ tùy thời chết. Theo Minh Văn sư học Minh Văn cũng chuẩn bị tinh thần tùy thời bước vô quan tài trở về vòng tay tinh thần. Dù chỉ đi theo bố Lai Khắc đại thúc học rèn đúc, mỗi lần thăng cấp hay thu gom khoáng vật là phải sẵn sàng sẽ chết. Một đấu tinh mạch khoáng, không trả giá cái gì liền có. Càn Kình cười cười. Nếu Âu Lạp Khắc đại thúc nói như vậy thì hắn sẽ tự vả miệng hai cách để xem phải chăng đang nằm mơ. Vô tận thế giới có chuyện tốt như thế sao? Thật ra thì nhiệm vụ này rất đơn giản. Càn Kình bản năng co rụt cổ. Trong vô tận thế giới, khi các lão sư làm vẻ mặt nhẹ nói đó là nhiệm vụ rất đơn giản thì thường là đi chịu chết. Ghi chép các loại cơn quan ám khí của bố Lai Khắc đại thúc giải rác nhiều góc tại Tây Sơn, đại thúc nói một câu. Nhặt chúng nó về đi. Nhặt. Làm sao nhặt? Càn Kình cười khổ, khóe môi cong lên. Không lẽ chạy đến trước mặt Viêm Ma, gật đầu cười nói. Viêm Ma Viêm đại gia, ta muốn vào lãnh địa của người lấy đồ không thuộc sở hữu của người. Trước không nói Viêm Ma có nghe hiểu không, cho dù nó thật sự nghe hiểu, đối với ma thú cao đẳng có ý thức lãnh địa cực mạnh thì câu trả lời duy nhất là phun đoàn lửa đốt chết kẻ xâm nhập. Bút ký giải rác những địa điểm không chỉ có Viêm Ma là ma thú cao đẳng mạnh nhất, bố Lai Khắc đại thúc nói đến nó tựa như đi vào ổ gà xách gà mái lên lấy đi chừng gà ở bên trong. Biểu tình của ngươi là sao? Âu Lạp Khắc liên tục lắc đầu, nói. Thanh niên thời nay vừa nghe nói sắp làm chút chuyện là sẽ lùi bước ngay. Chỉ là chuyện nhỏ xíu. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 439. Ta yêu ngươi. Càn Kình khẳng định chuyện nhỏ xíu trong miệng Âu Lạp Khắc đại thúc chắc chắn không nhỏ, gã đã hai lần nhấn mạnh là chuyện nhỏ rồi. Vì mạch khoáng, Càn Kình khẽ thở dài. Người nói đi chuyện gì? Nhỏ. Cũng không có gì, ta khá thích bộ dạng trợn to mắt của Âu Lạp Lạp. Âu Lạp Khắc khoanh tay trước ngực nói. Ngươi đi tìm bà nương thần bí dược tề, hét một tiếng, ta yêu ngươi, là xong. Cái gì? Chân Càn Kình mềm nhũn suýt té cái bịch, mắt trợn tròn nhìn Âu Lạp Khắc. Cái này đúng là chuyện nhỏ xíu xiêu xiêu. Chạy tới chỗ Âu Lạp Lạp hét to câu, ta yêu ngươi. Càn Kình lắc đầu ngậy ngậy. Càn Kình thà vác đao tự sát vào vĩnh hằng ma điện của ma tộc, tức là hoàng cung đại ma vương đương thời của tộc Lộ Tây Pháp, khiêu chiến với ma vương bệ hạ, cũng không đi chỗ Âu Lạp Lạp hét to câu ta yêu ngươi gì đó. Cùng là đi tìm chết, vì sao không chết sảng khoái chút? Chết trong tay Âu Lạp Lạp rất khó hiểu cái gì gọi là sướng, ngược lại hiểu châm ngôn. Muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Đương nhiên là chuyện nhỏ. Mặt Âu Lạp Khắc gần sát Càn Kình, bốn mắt nhìn nhau. Mới rồi ta thấy cách chiến đấu của ngươi là quyết không lùi, chắc bây giờ ngươi sẽ không rút lui. Đây là nguyên một đấu tinh mạch khoáng. Càn Kình nhìn kỹ mặt Âu Lạp Khắc, rất muốn vung tay đập cho một trận rồi tra khảo địa điểm đấu tinh khoáng. Tiếc rằng thực lực của Càn Kình không đủ cho ngươi ta đánh, chỉ có thể tưởng tượng. Đấu tinh mạch khoáng. Nguyên một đấu tinh mạch khoáng. Tuy không thể mang đi chân sách hoàng triều nhưng có thể sử dụng trong vô tận thế giới, vẫn có giúp ích rất lớn. Càn Kình nuốt nước bọt khan. Quá lớn, sức hấp dẫn nguyên một đấu tinh mạch khoáng thật tình quá to. Hét một câu, ta yêu ngươi, chứ có gì. Vì nguyên một đấu tinh mạch khoáng, liều mạng. Được, ta hét. Càn Kình xoay người bước nhanh ra ngoài cửa. Sức hấp dẫn của đấu tử quá lớn, nếu thật sự xếp hàng đấu tử trong đấu tâm thì khi chiến đấu không chỉ càng thêm trôi chảy mà còn biến cách công kích quái gì thêm. Đường cái yên tĩnh, tiệm thần bí dược tề của Âu Lạp Lạp mở rộng cửa. Âu Lạp Lạp mặc trường bào rộng thùng thình đứng trước các ống nghiệm tại quầy, bận rộn tới lui cẩn thận trông chừng những dược tề thí nghiệm đang điều chế. Càn Kình nhìn Âu Lạp Lạp, hào khí trong ngực teo một nửa. Càn Kình ngoái đầu thấy Âu Lạp Khắc cười gian, bên tai vang giọng của Âu Lạp Lạp. Hôm nay đến sớm vậy. Âu Lạp Lạp không ngẩng đầu, như bình thường nói. Trên bàn có dược, cởi sạch vào trong ngâm một canh giờ. Một nửa can đảm còn lại biến mất theo lời nói của Âu Lạp Lạp. Một đấu tinh mạch khoáng nhé. Giọng Âu Lạp Khắc đầy dụ dỗ như suối người ta phạm tội khêu dậy can đảm sắp tắt của Càn Kình. Đấu tinh mạch khoáng. Đấu tự. Ý thức đấu tâm chân chính. Càn Kình hít sâu một hơi, đột nhiên ưỡn ngực, nhìn thẳng vào Âu Lạp Lạp, cao giọng quát. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Trên bầu trời thôn trang nhỏ yên lặng vang vẳng tiếng hét can đảm của Càn Kình. A Đương Tư ra khỏi tiệm dược tề, ngơ ngác nhìn Càn Kình, chậm rãi giơ lên ngón cái, vẻ mặt khen ngợi. Một câu hét xong, Càn Kình cảm giác ngực có hào tình khó tả. Cùng lắm là chết, sợ cái gì? Âu Lạp Khắc nhẹ gật đầu, khóe môi cong lên khen ngợi. Nên giữ tôn kính với lão sư nhưng tuyệt đối không thể sợ hãi. Lão sư tốt là thân nhân của ngươi, tại sao sợ người thân? Trong lòng chiến sĩ không thể có sợ hãi. Chỉ có T-I-N-N-I-E-M đi tới không bao giờ lùi là không đủ, còn cần có khí thế thuộc về mình. Nếu muốn có khí thế thì trước tiên cần quét hết mọi e sợ. Yêu ta. Âu Lạp Lạp không ngẩng đầu lên, gật đầu, nói. Biết, đi ăn dược đi. Âu Lạp Khắc, A Đương Tư trợn tròn mắt suýt lòi tròng. Thần bí dược sư đều là người điên, Âu Lạp Lạp còn là nữ nhân sao? Nghe có người tỏ tình mà chỉ có phản ứng như vậy. Càn Kình thấy biểu tình giật mình của Á Đương Tư, Âu Lạp Khắc thì lắc đầu. Hai lão sư này không hiểu Âu Lạp Lạp lão sư, nàng không phải là nữ nhân bình thường. Càn Kình ngâm trong lô dược, đau nhức như vô số đao kiếm cắt ra lại ập đến. Càn Kình im lặng ngâm trong nước. Một mặt chịu đựng đau đớn vượt sức con người để rèn luyện thân thể, mặt khác điều động đấu khí trong người biến chúng nó thành tơ đấu khí mỏng manh đâm bể lỗ thủng trung tâm trong đấu tâm, rót Càn Kình vào trong, lần lượt tuần hoàn xiếp đấu tự, tuần hoàn đấu tự thuộc về phong vân kim thân. Vô số lần chiến đấu giúp Càn Kình hiểu ra rằng nếu muốn đánh người thì phải có tâm lý bị người trong chiến đấu muốn không bị đánh là thần thoại. Thực lực ngang nhau có khi so ai chịu đựng giỏi hơn, ai hồi phục nhanh hơn. Về mặt này thì phong vân kim thần có ưu thế nhất định, phải trước tiên xếp hàng đấu tự này, sau này ứng đối tập kích càng thong dong hơn. Càn Kình chịu đựng ngâm dược xong tiếp theo là học tạo thần bí dược tề. Càn Kình mệt rã rời trở về tiệm rèn của bố Lai Khắc Đại Thúc. Càn Kình thấy bố Lai Khắc Đại Thúc ngồi một bên hút thuốc mới hiểu Đại Thúc làm sao đập ra một chùy kia. Thăng phong thập bát truy có tuyến vận dụng đặc biệt và kỹ xảo dùng sức. Trước kia Càn Kình không xem nó như đấu kỹ bởi vì khác biệt rất lớn với đấu kỹ hắn biết. Giờ thì có vẻ như có thể xếp hàng thăng phong thập bát truy trong đấu tâm. Nhưng xếp hàng này không hoàn toàn là đấu khí sắp xếp mà như thẩm thấu lực lượng vào. Nhưng làm sao thẩm thấu lực lượng đây? Càn Kình nhìn ra được bố Lai Khắc Đại Thúc không định chỉ đạo, cách duy nhất là tự suy nghĩ. Cách tốt nhất luôn là tự mình hành động chứ không phải người nghĩ. Càn Kình hít sâu đến bên hỏa lò, nâng đả thiết truy lên đập xuống miếng sắt trên thiết châm. Keng! Vẫn là tiếng kim loại va chạm, hỏa hao huyễn lệ văng tung tóe. Khóe môi bố Lai Khắc Đại Thúc cong lên nụ cười. Có tiến bộ. Tay Càn Kình cầm búa căng cứng, tuy khác biệt nhỏ đến mức có lẽ rèn tạo đại sư không nghe thấy nhưng có tiến bộ một chút. Lúc đấu khí đang xếp hàng, khi gõ thì cách dùng sức sẽ tự động dọc theo đấu khí tiến vào đấu tâm tham gia hàng ngũ xếp hàng. Tại sao như vậy? Càn Kình không hiểu nổi. Bố Lai Khắc Đại Thúc dạy mọi thứ thường rất khó hiểu. Thần bí trong thần bí dược tề không khó hiểu bằng Đại Thúc tiệm thợ rèn này. Đả thiết hô hấp pháp, thăng phong thập bát truy, mỗi loại đều đầy khó hiểu. Không hiểu được thì kệ nó. Càn Kình buông xuống thắc mắc trong lòng, trước tiên học cái này mới là quan trọng. Đối thủ sẽ không bởi vì ngươi có lý luận vô địch mà sợ ngươi, ma tộc chỉ tôn kính nắm đấm lớn, lực lượng cường chân sách hoàng triều cũng vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua từng giây từng phút, thời hạn 16 canh giờ đã tới. Càn Kình nhấc lên mũ che trên người, bỏ ra khỏi hố cát sâu. Càn Kình thấy Đoạn Phong bất nhị kéo phần đồ cuồng ca ra khỏi hố cát. Cổ hoang sa hải vào buổi tối rất lạnh, phần đồ cuồng ca tăng tiến nhanh nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản cái lạnh, nó đông hạt cát không có hơi nước thành cứng như sắt.